Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, 116, xe càng ngày càng gần, xem những cái đó chiếc xe mục tiêu minh xác hướng tới bên này lại đây tư thế. Ba người trao đổi cái ánh mắt, đem người đều đánh thức, mặc kệ người tới không có ý tốt vẫn là có khác nó ý. Người tỉnh luôn là hảo linh hoạt ứng đối một ít. Hà Văn Lâm mấy cái không cần kêu, ở Tô Sướng ba người nghe được động tĩnh thời điểm đã đi lên. Chủ yếu là đem Ngụy Quân những người này đánh thức, còn hảo Ngụy Quân bọn họ ở mặt thế cũng sinh tồn mau 2 năm. Còn tính cảnh giác, một kêu liền lập tức tỉnh lại, chỉ là trừ bỏ từ gờ tỉnh liền cùng quá Hà Văn Lâm 8 người Ngụy Quân mấy cái tương đối chấn định. Ngoài, những người khác vẫn là có chút lúc kinh lúc giống, thực mau. Hơn 10 chiếc Land Rover vây quanh trung gian một chiếc xe buýt liền lục tục ngừng ở trường học. Trung quanh, không phải bọn họ không nghĩ tới gần, mà là bị đầy đất tang thi chuột thi thể chấn trụ. Căn bản không dám tới gần, chỉ ở phía trước kia mấy chiếc xe xuống dưới một đám nam nhân. Đi đầu trên xe trước hết xuống dưới đúng là ban ngày Hà Văn Lâm gặp qua cái kia ngũ cấp trung kỳ. Lôi đội trưởng. Gần gũi nhìn đầy đất rậm rạp tang thi chuột thi thể. Lôi đội trưởng còn tính chấn định, hắn phía sau những cái đó đắc lực thủ hạ lại đều hung hăng hít một hơi khí lạnh. Trong lòng khiếp sợ khó có thể miêu tả, tuy nói Hà Văn Lâm cùng với nàng 7 cái thủ hạ sự đều từ gờ tỉnh trở về người nơi đó hỏi thăm cái. Rõ ràng, nhưng ai biết những người đó có hay không khuếch đại sự thật đâu. Tai nghe tổng không có chính mắt thấy chân thật có thể tin. Cho nên bọn họ đối lão ra hỏi thăm trở về Hà Văn Lâm thủ hạ như thế nào lợi hại. Như thế nào ở không đến nửa giờ thời gian giết mấy vạn chỉ tang thi. Như thế nào ở tử thành quay lại tự nhiên, đều không mấy tin được. Cảm thấy là những cái đó người thường vì khoe ra mà khuếch đại này từ. Thực sự có như vậy thực lực, như thế nào nổi danh điều chưa biết. Đối với những người đó theo như lời Hà Văn Lâm thủ hạ đều là ngũ cấp cao thủ càng là khịt mũi coi. Thường, như vậy đứng đầu cường đội chính là 5 đại căn cứ cũng khó tìm ra tới. Tới rồi ngũ cấp trở lên cao thủ đứng đầu, ai còn sẽ cam nguyện trói buộc với người hạ, ai mà không chính mình khắc lập môn hộ đi. Cho nên lúc trước đối với lôi đội trưởng quyết định bọn họ chung đại đa số là không quá chịu phục. Chỉ là ngại với đối đội trưởng kính trọng, hoặc là không dám khiêu chiến đội trưởng quyền uy mới thỏa hiệp. Nhưng tới rồi lúc này, những cái đó không phục cùng không cam lòng cũng chưa. Nghĩ thầm, quả nhiên vẫn là đội trưởng ánh mắt càng độc ác, nếu là thay đổi bọn họ gặp gỡ như vậy một đám tang thi chuột. Kết quả thật đúng là không tốt lắm nói, lôi đội trưởng làm những người khác lưu tại đoàn xe phụ cận. Chỉ dẫn theo chín nhất đến lợi thủ hạ chiều cổng trường đi đến. Gần nhất là vì những người khác an toàn, cũng không biết này đó tang thi chuột chết thấu không có. Tang thi hóa đồ vật, liền tính là thừa nửa thanh thân thể, làm theo có thể tóm được người cắn thượng một ngụm. Thứ hai, bọn họ là tới tỏ vẻ thành ý, mà không phải tới thị uy hoặc là khoe ra, nếu là mang lên 7 người. Khó tránh khỏi có cùng Hà Văn Lâm bọn họ cho nhau đua đòi ý tứ. Nhiều mang 2 cái là kỳ chút nhược, cũng có thành ý, Tạ Nguyên Hoa 6 người đã ở ngoài tường chờ. Hà Văn Lâm cùng Lục Như Tuệ không có ra mặt, thậm chí liền phòng xe cũng chưa hạ, Tạ Nguyên Hoa đại khái biết lôi đội trưởng ý đồ đến. Cố ý cho bọn hắn một cái ra hoai phủ đầu, khí thế toàn bộ khai hỏa. 6 người thực lực tất cả tại ngũ cấp phía trên, Tạ Nguyên Hoa vẫn là cái lục cấp dị năng giả, lôi đội trưởng mấy người càng đến gần, áp lực lại càng lớn, chờ đến đi đến Tạ Nguyên Hoa 6 người trước mặt, trên người đã ra một tầng hãn, liền nội y đều mướt mồ hôi, bọn họ không bao giờ cảm thấy lão dây lưng trở về tin tức là khoa trương phỏng đoán. Bọn họ đều là tứ cấp dị năng giả. Có thể mang cho bọn họ lớn như vậy áp lực, xác thật chỉ có ngũ cấp cao thủ, chỉ có lôi trì minh bạch, trước mặt 6 người không chỉ là đơn thuần ngũ cấp cao thủ. Ngũ cấp lúc đầu, ngũ cấp trung kỳ hắn đều có thể nhìn ra được tới. trong đó mặt lạnh nam nhân kia hiển nhiên so với hắn thực lực cường một cái cấp bậc. Mà trung gian mang mắt kính văn nhã nam nhân lại so mặt lạnh nam nhân lại cường một cái cấp bậc. Cho nên hắn cơ bản đoán được này hai người rất có thể một cái là ngũ cấp hậu kỳ. Một cái là lục cấp, ta là hướng dương căn cứ đệ nhất lính đánh thuê tiểu đội đội trưởng Lôi Trì. Ta buổi chiều may mắn cùng các ngươi đội trưởng Hà Tiểu Thư từng có gặp mặt một lần. Hiện tại có chút sự tình khẩn yếu muốn cùng Hà Tiểu Thư nói chuyện. Có không thỉnh Hà Tiểu Thư ra tới nói mấy câu. Lôi đội trưởng nhìn ra được 6 người chung làm chủ chính là Tạ Nguyên Hoa. Khách khí đối Tạ Nguyên Hoa nói. Hướng dương căn cứ người sống sót có lẽ không phải mỗi người đều gặp qua đệ nhất tiểu đội đội. Trưởng Lôi Trì, nhưng Lôi Trì tên này cũng tuyệt đối như sấm bên tai. Dựng lỗ tai nghe góc tường một đám người tức khắc sợ tới mức hồn đều bay. Lôi Trì như thế nào sẽ đến nơi này? Chẳng lẽ là tới bắt bọn họ trở về? Tạ Nguyên Hoa sớm đã đoán được là bọn họ, cũng từ nơi không xa đoàn xe đại khái nhìn ra bọn họ ý đồ đến. Nhưng trên mặt chỉ làm không biết mỉm cười nói. Lôi đội trưởng hạnh ngộ. Ta là Tạ Nguyên Hoa, chúng ta đội trưởng từ trước đến nay mặc kệ sự, trong đội hết thảy sự vật đều là từ ta phụ trách. Lôi đội trưởng có nói cái gì cùng ta nói là giống nhau, Lôi Trì thủ hạ chán nản. Ngụy quân bọn họ người như vậy bọn họ đội trưởng tự mình đi tiếp. Bọn họ đội trưởng muốn gặp một lần bọn họ đội trưởng. Lại không đồng ý, đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ bọn họ còn so thượng đám kia không có tác dụng gì người thường? Bất quá ngại với Tạ Nguyên Hoa 6 người so với bọn hắn cường. Chỉ có thể dương mắt nhìn, sự tình quan trọng đại, ta cần thiết cùng Hà Tiểu Thư tự mình mặt nói. Còn thỉnh Tạ Tiên Sinh hỗ trợ truyền một chút lời nói, Lôi Trì ngữ khí vẫn là thực khách khí. Nhưng thái độ thực kiên quyết, hảo đi Tạ Nguyên Hoa cùng Lôi Trì đối diện 3 giây. Sau đó mỉm cười tùng khẩu, làm Âu Dương đi vào thông truyền, Âu Dương cảm thấy Lôi Trì là xem thường Tạ Nguyên Hoa. Vẻ mặt không vui, nhưng trước mặt ngoại nhân hắn vẫn là biết giữ gìn Tạ Nguyên Hoa thể diện. Nói cái gì cũng thật tốt trèo tường đi vào, chỉ chốc lát sau trở về tức giận nói. Lão đại làm hắn đi vào thỉnh Tạ Nguyên Hoa đối Lôi Trì làm cái thỉnh thủ thế. Đa tạ, Lôi Trì gật gật đầu. Nhưng thấy bọn họ không có đem hộ tường triệt rớt ý tứ. Vại học Âu Dương nhảy lên đầu tường, Lôi Trì mấy tên thủ hạ đang muốn đuổi kịp, bị Tô Sướng cùng Trương Lễ duỗi tay ngăn lại. Ngượng ngùng, chúng ta đội trưởng chỉ thấy Lôi tiên sinh một người, các ngươi. 9 người giận dữ, thiếu chút nữa nhịn không được động khởi tay tới, bị Lôi Trì một ánh mắt ngăn lại. 9 người đành phải nghẹn khuất ngậm miệng, ở bên ngoài chờ. Từ hướng dương căn cứ ra tới những người sống sót thấy Lôi Trì tiến vào. Không khỏi có chút chột dạ, không dám nhìn Lôi Trì phương hướng. Lôi Trì lại căn bản không có nhiều xem bọn họ, chỉ đại khái quét mắt tình huống bên trong. 9 đi theo Tạ Nguyên Hoa bay thẳng đến phòng xe phương hướng đi đến. Đây là Lôi Trì lần thứ 2 cùng Hà Văn Lâm gặp mặt. Hà Văn Lâm ngồi ở tiểu phòng khách chính giữa trên sofa. Lục Như Tuệ ngồi ở bên cạnh, Trần Di đi bên trong phòng ngủ không ra tới, nhìn lẳng lặng ngồi ở trên sofa đối hắn đã đến không hề có kỳ quái Hà Văn Lâm. Lôi Trì lại nghĩ tới ban ngày Hà Văn Lâm rời đi khi kia ý vị thâm trường liếc mắt một cái. Bỗng nhiên liền có loại Hà Văn Lâm đã sớm xem thấu hắn cảm giác. Lôi đội trưởng, không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta lại gặp mặt Hà Văn Lâm trước mở miệng. Lấy Hà Tiểu Thư thực lực, ta tin tưởng hẳn là đã sớm phát hiện thủ hạ của ta theo đuôi sau đó. Cũng đã đoán được ta ý đồ đến, Lôi Trì lại nói. Hà Văn Lâm không tỏ ý kiến. Hà Tiểu Thư, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng. Ta cũng không vòng quanh. Ta biết Hà Tiểu Thư đang ở mời chào nhân thủ. Ngụy quân bọn họ chính là Hà Tiểu Thư ngươi mời chào mà đến. Nếu chỉ là một cái đơn giản đội ngũ hoặc là thế lực, hoàn toàn không cần thiết kéo lên người thường. Cho nên, Hà Tiểu Thư cuối cùng mục đích hẳn là muốn chính mình thành lập căn cứ. Phải không? Lôi Trì đi thẳng vào vấn đề nói. Là lại như thế nào? không phải lại như thế nào? Hà Văn Lâm nhàn nhạt nói, nếu đúng vậy lời nói, ta hy vọng Hà tiểu thư có thể suy xét ta tiểu đội. So với Hà tiểu thư ngươi từ Hướng Dương căn cứ mang đến người, ta tin tưởng, ta tiểu đội đối Hà tiểu thư trợ giúp sẽ lớn hơn nữa. Hà Văn Lâm nhàn nhạt câu môi cười. Điểm này ta tự nhiên biết, không nói Lôi đội trưởng chính ngươi là ngũ cấp trung kỳ thực lực. Ngươi đội trưởng cũng tất cả đều là tứ cấp cao thủ. Như vậy một chi đội ngũ chính là đi năm đại căn cứ đều có thể xông vào một lần, Lôi Trì tuy nói. Sớm đã làm đủ chuẩn bị Hà Văn Lâm cùng kia hai cái cấp bậc so với hắn cao dị năng giả khả năng có. Thể nhìn ra bọn họ chân thật thực lực. Nhưng Hà Văn Lâm thật sự như vậy một câu nhẹ nhàng bâng quơ đem chính mình trong đội ngũ bí mật nói. Ra, vẫn là có loại nói không nên lời phức tạp. Hà tiểu thư quả nhiên nhìn ra chúng ta dị trạng cho nên ta rất tò mò. Vì cái gì Lôi đội trưởng các ngươi muốn che giấu thực lực tránh ở như vậy một cái không chớp mắt. Tiểu trong căn cứ không lý tưởng Hà Văn Lâm đôi mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Lôi Trì. Lôi Trì trong lòng minh bạch. Đây là Hà Văn Lâm khảo sát bọn họ hay không có thể gia nhập một quan. Cũng là biến tướng nói cho hắn, nếu hắn không thể cho nàng một cái chân thật đáp án, nàng sẽ không tin tưởng bọn họ, không có tín nhiệm, tự nhiên cũng sẽ không đáp ứng hắn gia nhập. Lôi Trì là một cái quả cảm mà có gan mạo hiểm người. Nếu không hắn cũng sẽ không ở tự hỏi đến Hà Văn Lâm đến Hướng Dương căn cứ chân chính mục đích cùng. Hà Văn Lâm trước mắt đang đứng ở cực độ khuyết thiếu nhân thủ trạng thái sau. Nhanh chóng quyết định mang theo thủ hạ cùng với thủ hạ gia quyến cùng nhau tới đến cậy nhờ. Nếu tới, hắn cũng liền không tính toán buông tha lúc này đây cơ hội. Bởi vì chúng ta đều là từ phòng thí nghiệm chạy ra tới vật thí nghiệm mơ siêu, Lôi Trì trầm giọng. Nói, nghe được phòng thí nghiệm cùng vật thí nghiệm mấy chữ mắt. Tạ Nguyên Hoa cùng Lục Như Tuệ đôi lông mày khẽ nhúc nhích. Dương mắt nhìn về phía Lôi Trì. Mọi người đều cho rằng virus bùng nổ. Tận thế tiến đến là bắt đầu với hơn một năm trước thi đại học ngay. Bởi vì kia chàng thiên biến, mới đưa đến tận thế đã đến. Nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy. Tận thế sớm tại này phía trước liền bắt đầu. Bất quá chỉ có lúc ấy phát sinh đại hình động đất cờ tỉnh cùng hát tỉnh, Lôi Trì tiếp tục nói. Chúng ta chính là từ hát tỉnh chạy ra tới. Lúc ấy động đất đột nhiên bùng nổ. Ta trên mặt đất tâm động đất bị thương ngất qua đi. Chờ tỉnh lại thời điểm, toàn bộ tỉnh đều bị giới nghiêm. Một loại không biết tên virus nhanh chóng cảm nhiễm một bộ phận người. Mà động đất chung chết đi người cũng từ phế tích chung bò ra tới. Bắt đầu điên cuồng công kích người sống, mà ta lại quỷ dị bắt đầu có hỏa dị năng, ta không phải duy nhất phát sinh như vậy biến hóa. Cùng ta có đồng dạng tình huống còn có một bộ phận người. Chúng ta chính là cái gọi là đầu một đám dị năng giả. Chúng ta bị bí mật đưa đến phòng thí nghiệm, trở thành vật thí nghiệm, chỉ là ai cũng không nghĩ tới. Bất quá 10 ngày công phu, thiên biến xuất hiện. Tình thế rốt cuộc khống chế không được, toàn bộ hát tỉnh luân hãm, phòng thí nghiệm toàn diện phong tỏa, chờ đợi cứu viện thẳng đến một tháng sau. Từ thủ đô căn cứ phái người tới cứu viện, chúng ta bị mang theo chuyển rời đến thủ đô căn cứ tiếp thu nghiên cứu. Nhưng trên đường tao ngộ tang thi thú công kích, chúng ta nhân cơ hội trốn thoát, chúng ta không biết thủ đô căn cứ có thể hay không đến bây giờ còn ở tìm chúng ta. Chỉ có thể áp chế chính mình dị năng, tránh ở cái này liền cỡ trung căn cứ đều không có hẻo lánh tiểu địa phương. Hết chương.